quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2848. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc đầu tư nhiều tiền như thế và xây nhà trọ ở bên cạnh rất nhiều con đường chính còn chưa được đi lại ở khắp nơi chính là lãng phí tiền bạc. Tình hình kinh doanh buôn bán ở Đại Khang lúc đó còn rất kém cỏi, chưa có nhiều người buôn bán lắm, và dân chúng bình thường không có việc gì làm cũng sẽ không ở nhà trọ, xây nhiều nhà trọ như vậy nhất định sẽ lỗ vốn. Nhưng khi sự nghiệp của Kim Phi phát triển, Tả Phi Phi đã nhận ra rằng mình sai rồi, hơn nữa còn không thể sai hơn được nữa. Cửu công chúa chịu sự ảnh hưởng của Kim Phi nên rất coi trọng việc phát triển kinh doanh, địa vị của người buôn bán cũng được cải thiện. Mặc dù không tốt như binh lính, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Thuế kinh doanh của Đại Khang trước kia là không cố định, thu nhiều hay ít đều do quan chức địa phương tự mình quyết định, cho nên rất nhiều người buôn bán đều bị quan chức địa phương bắt chẹt. Sau khi cửu công chúa lên ngôi, trong chính sách mới ban hành đã quy định rõ về mức thuế kinh doanh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người buôn bán. Mặc dù thuế kinh doanh vẫn cao hơn thuế nông nghiệp và các loại thuế khác như trước đây, nhưng so với trước đây thì môi trường kinh doanh ở Xuyên Thục đã là tốt đến mức từ trước đến giờ chưa từng có. Thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi ích mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là vì lợi ích mà đi. Kinh doanh vốn là một ngành sản xuất ra tiền, cùng với sự hỗ trợ của chính sách, còn có nhân viên hộ tống tuần tra trên các con đường chính. Sự phát triển kinh doanh của Xuyên Thục cực kỳ nhanh chóng, rất nhiều dân chúng đã tham gia hàng ngũ buôn bán. Nhiều người buôn bán hơn thì việc kinh doanh của nhà trọ sẽ tốt hơn. Nhà trọ Kim Xuyên được Kim Phi xây dựng dựa trên khu vực phục vụ của đường cao tốc ở kiếp trước. Đó là một kiểu buôn bán độc quyền, nhưng lại có chính phủ chống lưng, không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Các khoản phí cũng được ghi rõ ràng và giá cả cũng không cao lắm, rất được những người buôn bán ưa chuộng. Rất nhiều người buôn bán sẵn sàng đi bộ mấy chục dặm đường, cũng muốn ở trong nhà trọ Kim Xuyên. Bây giờ đã có hơn 100 nhà trọ Kim Xuyên được mở ra, và việc buôn bán có thể được mô tả là bùng nổ, mỗi tháng đều có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận cho Xuyên Thục. Nếu nhà trọ Kim Xuyên xảy ra vấn đề, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhà trọ Kim Xuyên có sự hỗ trợ của Tiên Sinh, phát triển rất thuận lợi, ta đã tóm tắt ở đây, Tiên Sinh bớt chút thời gian để xem qua là được. Chu Trần Thị lấy ra một cuốn sổ nhỏ ở bên cạnh và đưa cho Kim Phi, đồng thời nói. Chủ yếu là Linh Lung có chuyện muốn bàn bạc với Tiên Sinh. Kim Phi nhận lấy cuốn sổ nhỏ nhưng không mở ra, thay vào đó y nhìn Chu Linh Lung với vẻ lo lắng. Linh Lung cô nương, cô có chuyện gì vậy? Khi Tiền Trang Kim Xuyên mới được thành lập, hoạt động kinh doanh chính của nó là phối hợp với Thương hội Kim Xuyên, cho phép dân chúng vay tiền lương trong các công cuộc gia công cứu giúp. Lúc đầu, dân chúng còn không tin tưởng lắm, nhưng theo thời gian, Tiền Trang Kim Xuyên chưa bao giờ khất nợ tiền lương của dân chúng, chỉ cần giữ sổ tiết kiệm và khớp mật khẩu thì có thể rút tiền ra, hơn nữa còn có lãi. Cùng với sự tuyên truyền của Nhật báo Kim Xuyên, bây giờ càng ngày càng có nhiều dân chúng sẵn sàng gửi tiền của họ vào ngân hàng Kim Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, do chiến tranh, gần như tất cả các tiền trang khác ở Đại Khang đều đóng cửa. Cho dù có kéo dài hơi tàn cũng không còn được người gửi tiền tin tưởng nữa. Tiền trang Kim Xuyên có Tiêu Cục Trấn Viễn chống lưng, nếu không thì cũng đóng cửa. Ngược lại, càng ngày càng có nhiều cửa hàng được mở ra, mặt tiền cửa hàng cũng càng ngày càng lớn. Rất nhiều người buôn bán từ nơi khác đến cũng bắt đầu thử gửi tiền tiết kiệm. Mặc dù trước mắt, lợi nhuận do tiền trang Kim Xuyên mang lại không tốt bằng nhà trọ Kim Xuyên và Thương hội Kim Xuyên, nhưng đây là tổ chức có trữ lượng tiền mặt lớn nhất dưới trướng của Kim Phi. Hơn nữa bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhận ra rằng Tiền Trang Kim Xuyên có tiềm năng vô hạn. Sau này khi nó phát triển lớn dần trong tương lai, tầm ảnh hưởng của nó có thể sẽ vượt qua cả Thương hội Kim Xuyên và nhà trọ Kim Xuyên. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A.ZZ, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.